Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 243. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng đáng buồn thay, kiếp trước anh là một tên ngốc đặt tình yêu lên trên hết, cứ khăng khăng chỉ muốn có được cô ấy, làm ngơ trước những tài sản khổng lồ. Giờ nghĩ lại, anh thà rằng khi ấy không cần số tiền đó, mà cầu mong có thể sớm thoát khỏi những ngày tháng dây dưa với cô ói ra thì cả hai kiếp đều sống chật vật đến thế, sao có thể không coi là tiếc nuối chứ? Cô nhìn thẳng vào anh, đôi môi đỏ khẽ mở, dáng vẻ tức giận đến cực điểm lại bật cười ấy khiến người ta rợn tóc gáy. Thì ra kết hôn với tôi, trong lòng anh lại chất chứa oán hận và uất ức lớn đến vậy. Nhưng nếu tôi không đồng ý ly hôn thì sao? Anh lại cười lạnh, ngữ khí đầy lạnh nhạt và mỉa mai. Tôi nhắc cô, hot shirt lần này chỉ là một lời cảnh báo nhỏ thôi. Nếu cô còn không gật đầu, lần sau sẽ thật sự làm lớn chuyện đấy. Đừng nghi ngờ quyết tâm của tôi, chuyện hại người không lợi mình tôi làm nhiều rồi. Có ngày nào tâm trạng không tốt, nói không chừng tôi sẽ dẫn một cô gái hoang dã đến trước cửa công ty cô mà gây rối. Nếu thật sự ảnh hưởng đến danh tiếng của tập đoàn Giang Thị, hủy hoại hình ảnh của cô, thì đừng trách tôi vô tình. Anh thật sự không hiểu, trước đây cô sống chết không chịu ly hôn, anh còn tưởng cô tiếc khoản tiền ly hôn ấy. Giờ anh chủ động yêu cầu ra đi tay trắng, rốt cuộc cô còn chần chừ làm gì nữa? Những món tay trắng nõn của Giang Vũ Vi siết chặt điện thoại, vẻ mặt ngày càng sắc lạnh. Ngay cả khi cô chưa mở lời, anh cũng có thể nhìn ra sự tức giận của cô từ khuôn mặt căng thẳng đó. Nếu anh thật sự có gan đó, tôi coi anh là có bản lĩnh. Bây giờ tôi chỉ hỏi anh một câu, là muốn cùng tôi đính chính tin đồn, hay là ly hôn với tôi? Cái này còn cần phải chọn sao? Anh không chút do dự đưa ra câu trả lời. Ly hôn, không khí trong xe lập tức căng thẳng đến mức có thể vặn ra nước. Anh có thể thấy rõ sắc mặt Giang Vũ Vi đột ngột thay đổi, hơi thở cũng trở nên dồn dập. Cô mạnh mẽ cởi dây an toàn. Anh giật mình, không biết cô định làm gì, vội vàng cũng nắm chặt dây an toàn của mình. Đúng lúc này, điện thoại Giang Vũ Vi reo lên, anh tinh mắt nhìn thấy là điện thoại của ông bố vợ gọi đến. Giang Vũ Vi khựng lại, sắc mặt u ám trực tiếp cúp máy. Kết quả điện thoại lại đổ chuông liên tục, cô im lặng 3 giây, cuối cùng vẫn bắt máy, giọng nói nghe có vẻ bình tĩnh lạ thường, như thể không có chuyện gì xảy ra. Nếu không phải anh ngồi ngay cạnh cô, tận mắt thấy cô bốc hỏa trong mắt, chỉ nghe giọng nói đó, anh đã thật sự tưởng cô có tâm trạng rất bình thản rồi. Bố, đúng vậy, hot shirt con đã thấy rồi. Người đàn ông đó không phải Diệp Thu, bộ phận PR của công ty đã bắt tay vào đính chính rồi. Sẽ sớm gỡ xuống thôi, không ảnh hưởng lớn đến công ty. Hai đứa con đang ở ngoài, tạm thời chưa về được. Có chuyện gì bố cứ nói thẳng với con là được. Đây là chuyện riêng của hai đứa con, bố đừng nhúng tay vào, con tự biết cách xử lý. Chỉ với 4 câu nói này, dù anh không nghe thấy lời gốc của bố vợ, trong lòng cũng có thể đoán được đại khái. Bố vợ thường ngày không thích xen vào chuyện bao đồng, trừ khi chuyện bị làm lớn, ảnh hưởng đến thể diện và tiền bạc của ông mới nhảy ra hỏi tội, truy cứu, giải quyết. Anh đoán, ông ấy chắc chắn đang chất vấn Giang Vũ Vi vì không quản tốt anh, truy cứu trách nhiệm. Ngoại tình của anh còn muốn nghĩ cách giải quyết anh. Nhưng câu trả lời của Giang Vũ Vi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh nhướng mày, nhìn Giang Vũ Vi cúp điện thoại, ném điện thoại sang một bên, đưa tay kéo cổ váy, như thể không thở nổi. Vừa lúc, điện thoại anh cũng reo, là Hứa Dật Khang gọi đến. Cách Trương,